Tỳ nữ này cũng chẳng biết lễ phép là gì cả. Trần Gia Lân bịt tai không nghe, cứ tiếp tục chạy tới phía trước. Bóng người thấp thoáng một cái, một thiếu nữ áo xanh đã đứng cản trước mặt. Bất đắc dĩ hắn phải dừng lại, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương không hề chớp nháy. Hắn đeo mặt nạ da người, vốn thì gương mặt đã lạnh lùng, thêm vào cặp mắt lạnh lùng càng trở nên lạnh lùng hơn. Tiểu tỳ nữ áo xanh tên là Nguyệt Quế biểu môi nói, ủa, ngươi? Y thoạt trông thấy gương mặt lạnh như tuyết của Trần Gia Lân, đã cứng họng không nói tiếp nữa. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, cô nương gọi ai vậy? Nguyệt Quế nghịch ngợm nói, trên lộ không còn ai khác hết, đương nhiên là gọi ngươi rồi. Dứt lời y quay sang nói với nàng tiểu thư nọ, thưa tiểu thư, có phải là y không? Âm thanh của tiểu thư nói, không phải, giọng nói không có giống. Vì động tính hiếu kỳ, Trần Gia Lân đã từ từ quay người nhìn ra phía sau. Đối phương là một thiếu nữ áo tím trạc tuổi đôi mươi, mắt to mày rậm, miệng con cóc. Dung nhan thì thua tỳ nữ Nguyệt Quế nhiều, có điều thân hình thì hơi khá, nhìn thoáng qua vẫn ra vẻ là một mỹ nhân. Hai người đưa mắt nhìn nhau trong giây lát, thiếu nữ áo tím xếp ngược đôi lông mày đậm của mình rồi biểu môi nói, tại sao không mở miệng chứ? Trần Gia Lân giọng lạnh nhạt nói, tại hạ đang đợi cô nương mở miệng đây. Thiếu nữ áo tím đưa ánh mắt nhìn Trần Gia Lân một lượt rồi nói, tại sao gương mặt của ngươi lại lạnh lùng đến như thế chứ? Trần Gia Lân nghe nói bất giác dở khóc dở cười, chàng lạnh lùng nói, trời sinh, không còn cách nào khác hơn. Thiếu nữ áo tím cười toe toét một tiếng rồi nói, trong mặt mày của ngươi cũng khá đấy, ngươi xưng hô thế nào vậy? Trần Gia Lân ngẩn người trong giây lát, sau đó nói, mọi người đều gọi tại hạ là lãnh diện quái khách. Thiếu nữ áo tím biểu môi nói, ngoại hiệu này có lý đâu. Trần Gia Lân cảm thấy rằng chẳng có lý do gì phải nói nhảm với y. Hắn quay người định bỏ đi. Thiếu nữ áo tím la lớn nói, ê, ngươi khoan đi đã. Trần Gia Lân ngoái cổ nhìn ra sau rồi nói, có việc chi chăng? Thiếu nữ áo tím nổi sùng nói, ngươi có biết lễ phép hay không? Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, lễ phép thế nào? Thiếu nữ áo tím nghiêng ngang người rồi nói, ta đã hỏi danh hiệu của ngươi, mà ngươi cũng nên hỏi lại cô nương ta chứ. Có đi có lại mới phải lẽ kia mà. Trần Gia Lân thở dài một tiếng rồi nói, có cần thiết như vậy chăng? Thiếu nữ áo tím nói, đương nhiên, đây là quy luật giang hồ. Nếu lần sau có gặp lại cũng tiện bề xưng hô chứ. Trần Gia Lân không làm gì hơn, đành lên tiếng nói, vậy thì tại hạ xin lĩnh giáo danh hiệu của cô nương. Thiếu nữ áo tím kêu ồ một tiếng rồi nói, thế mới phải chứ. Hãy nghe cho kỹ nào, bản cô nương tên là Tử Y Tiên Tử Lương Tiểu Ngọc. Xuất nữa thì Trần Gia Lân phải bật cười, gương mặt thế này của y mà cũng gọi là tiên tử. Chẳng biết y tự đặt danh hiệu lấy mình hay là người trong giang hồ cố tặng cho y đây. Thế rồi hắn mỉm cười rồi nói, tại hạ có thể đi được rồi chứ. Tử Y Tiên Tử nói, ngươi vội vàng như thế làm gì? Bản cô nương có điều muốn nói nữa. Ý nói tới đây rồi dừng lại trong giây lát, sau đó lại nói tiếp, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Ngươi có trông thấy một thư sinh trẻ tuổi mặc áo xanh đi trên con đường này chăng? Không cần phải hỏi, cũng biết thư sinh áo xanh này ắt là y của cô nương chứ không còn ai nữa. Thế rồi Trần Gia Lân lắc đầu nói, không trông thấy người này. Tử Y Tiên Tử nói lẩm bẩm một mình, lạ lùng, thật rõ ràng y đi ngang con đường này, chẳng lẽ y đã vào thành rồi sao? Nguyệt Quế bỗng chỉ tay về phía sau nói, tiểu thư, nàng hãy nhìn xem có phải y không? Tử Y Tiên Tử ngoái cổ nhìn ra sau cả mừng nói, đúng thế, chính là y, chúng ta mau sang đó đi. Dứt lời, cô ta lượng mình nghênh tới ngay. Tiểu tỳ Nguyệt Quế nhăn mặt làm một trò hề với Trần Gia Lân, rồi cũng phi thân chạy theo thiếu nữ áo tím. Trần Gia Lân lắc đầu lẩm bẩm, quái lạ hết sức, chốn thiên hạ này lại có nữ nhân cua nam nhân như vậy sao? Hắn vừa nói vừa phóng mắt nhìn tới trước, vì nhãn lực của hắn rất sáng nên đã nhận ra người vừa xuất hiện, bất giác tinh thần phấn chấn, phi thân chạy sang bên đó luôn. Dưới bóng mát rừng cây cạnh lề đường, Tử Y tiên tử đang đứng đối diện với thư sinh áo xanh có gương mặt anh tuấn. Tỳ nữ Nguyệt Quế thì đứng sát lề đường. Gương mặt của thư sinh áo xanh lạnh như tiền, cất giọng lạnh lùng nói: "Lương cô nương, cản đường đi của tại hạ có điều chi chỉ giáo chăng?" Mặt mày của Tử Y tiên tử tươi tỉnh nói: "Hãy nói cho ta biết danh tự của ngươi xưng hô thế nào trước đã." Thư sinh áo xanh cau mày lại, hình như chẳng mấy hài lòng nói: "Tại hạ là Ngô Hoàng Văn." Tử Y tiên tử cười to tát một tiếng rồi nói: "Danh tự này dễ nghe đó, xin hỏi xuất sư từ đâu vậy?" Ngô Hoàng Văn lắc đầu nói: "Xin lượng thứ cho tại hạ không thể phụng cáo điều này." Tử Y tiên tử lại tươi cười rồi nói tiếp: "Không hề chi, khi chúng ta trở thành bằng hữu, sớm muộn gì rồi ta cũng sẽ biết thôi." Ngô Hoàng Văn mặt mày nhăn nhó rồi nói: "Bằng hữu ư?" Tử Y tiên tử lại nói: "Chớ có nhăn mặt nhăn mày làm gì, nói cho người biết. Bao nhiêu người muốn làm bạn với ta mà ta không thèm dòm ngó tới họ. Chẳng lẽ ta không xứng đáng với người? Thôi, ta hiểu rồi. Vì ta xấu xí có phải vậy không? Ồ, ta trông thấy người có khí tiết hiền ngang, lại tưởng rằng ngươi ắt không phải là người phàm tục. Nào ngờ ngươi cũng chỉ là một kẻ bình thường, lại đánh giá con người ta bằng bề ngoài như vậy." Mặt của Ngô Hoàng Văn nóng bừng lên rồi nói: "Này cô nương, tại hạ rất bận." Tử Y tiên tử biểu môi ngắt lời của y rồi nói: "Ngươi bận là chuyện của ngươi, còn ta thì chẳng có bận. Hãy nói chuyện cho rõ ràng, sau đó rồi đi cũng chưa muộn." Ngô Hoàng Văn cau mày rồi nói: "Chuyện gì, cứ nói ngay đi." Tử Y tiên tử nói: "Ủa, chuyện kết làm bằng hữu chứ còn chuyện gì nữa?" Ngô Hoàng Văn ngượng ngùng nói: "Này cô nương, ở chốn giang hồ hãy quen biết tức là bằng hữu, không cần phải nói rõ ràng làm gì nữa." Tử Y tiên tử xếp ngược đôi lông mày đậm lên rồi nói: "Bằng hữu mà ta muốn nói không phải là như thế." Ngô Hoàng Văn nói: "Vậy thì bằng hữu thế nào?" "Ồ." Tử Y tiên tử cười khẽ một tiếng rồi nói: "Ta muốn nói rằng bằng hữu giữa nam và nữ đó." Ngô Hoàng Văn nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Quả thật y cũng chẳng biết trả lời như thế nào với cô ta đây. Y chẳng quan tâm xấu đẹp, thế nhưng y không dám thọ giáo đức tính của cô ta. Tử Y tiên tử xa sầm nét mặt rồi nói: "Thế nào, ngươi không bằng lòng chăng?" Ngô Hoàng Văn cười cay đắng một tiếng rồi nói: "Này cô nương, người xuất thân từ danh môn, mà tại hạ chỉ là một kẻ giang hồ lãng tử, vô danh tiểu tốt." Tử Y tiên tử nói: "Đây là những lời nói không có ý nghĩa chút nào. Cái gì mà là danh môn hay không danh môn, nói cho người biết. Lòng ta đã quyết định như thế, người cứ việc suy nghĩ lại đi." Ngô Hoàng Văn mặt hơi biến sắc rồi nói: "Nếu tại hạ nói không thì sao?" Tử Y tiên tử cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: "Ta luôn luôn không ưa nghe nói chữ không chút nào cả, ngươi tự cân lượng đi." Quả thực Ngô Hoàng Văn không còn chịu đựng nổi nữa, thế nhưng y vẫn cố nhẫn nại và nói: "Này cô nương, làm bằng hữu không phải nói chuyện mua bán, cần phải từ từ mới được. Huống hồ tình cảm nam nữ không thể miễn cưỡng chút nào cả. Cô nương là người thông đạt, ắt phải hiểu lý do này chứ." Tử Y tiên tử trợn ngược đôi lông mày rậm lên rồi nói: "Chớ tần bốc ta làm gì, ta chẳng thông đạt chút nào hết. Khi ta muốn món đồ gì đó thì ta quyết phải lấy cho bằng được. Còn ngươi muốn đánh giá ta như thế nào thì tùy ngươi." Ngô Hoàng Văn nói: "Thế nhưng tại hạ là người chứ không phải là món đồ gì cả." Tử Y tiên tử lại cười toe toét rồi nói: "Đúng thế, chính vì ngươi là người, là một người có thể gọi là người mà ta đã gặp lần đầu tiên đó, cho nên ta mới làm mặt làm mày cầu ngươi, muốn làm bạn với ngươi. Này Ngô thiếu hiệp, ngươi hiểu rồi chứ?" Thình lình ngay lúc này bỗng có một âm thanh nam nhân từ bên ngoài cánh rừng vang tới nói: "Này Nguyệt Quế, tiểu thư đâu rồi?" Nguyệt Quế ấp úng thưa rằng: "Té ra là thiếu gia, sao ngài lại tìm tới đây vậy?" Âm thanh nam nhân nọ lại vang tới nói: "Ta hỏi ngươi tiểu thư đâu rồi?" Nguyệt Quế không làm gì hơn đành phải trả lời nói: "Đang nói chuyện với người nào ở trong rừng đó?" Tử Y tiên tử cau mày nói: "Chán quá đi, đi đâu cũng gặp âm hồn này cả." Một võ sĩ thanh niên ăn mặc hoa lệ bước vào rừng, từ xa xa đã là lớn tiếng nói: "Biểu muội, ta tìm mãi mới gặp ngươi đó. Dứt lời gã đi vào đối diện hiện trường, nhưng ánh mắt thì cứ chăm chăm nhìn vào mặt của Ngô Hoàng Văn. Gã này cũng khá bảnh trai, nhưng giữa chân mày hiện ra nét gian xảo. Tử Y tiên tử xa sầm nét mặt rồi nói: tìm ta có việc gì chăng? Võ sĩ thanh niên đảo mắt nhìn sang hía bên này, rồi cười hí hí nói: biểu muội, ta không gặp ngươi một ngày liền có cảm giác như đánh mất một thứ gì đó quý báu lắm vậy đó. Tử Y tiên tử nói: có phải là mất hồn không? Võ sĩ thanh niên nọ mặt vẫn tươi tỉnh rồi nói: đúng đúng đúng rồi đó, chính là cái cảm giác này đây. Gã vừa nói vừa quay sang nhìn Ngô Hoàng Văn rồi hỏi: y là ai vậy? Tử Y tiên tử tiến tới hai bước đứng gần Ngô Hoàng Văn rồi nói: người chớ thắc mắc y là ai làm gì. Võ sĩ thanh niên đưa ánh mắt lạnh lùng quét nhìn Ngô Hoàng Văn một lượt, sau đó vừa cười vừa hỏi Tử Y tiên tử: biểu muội, sao người cứ lấy thái độ này cư xử với ta vậy? Tử Y tiên tử biểu môi rồi nói: thế nào, chẳng lẽ bảo ta quỳ gối xuống với người chăng? Võ sĩ thanh niên cười ngượng ngùng rồi lên tiếng nói: vậy thì ta không dám. Này biểu muội, thực tình mà nói, từ khi ta đến nhà cô trông thấy ngươi là ta đã có nhất điểm chung tình ngay. Tất cả nữ nhân trên chốn thiên hạ này ta chỉ chấm mỗi một mình ngươi thôi. Tử Y tiên tử lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói: biểu ca, ngươi khéo nói quá vậy. Số bông hoa cỏ dại ngươi cũng thoạt trong, thấy ai mê đó mà. Võ sĩ thanh niên nọ vẫn thản nhiên nói: biểu muội, đó là ta cố ý chọc giận ngươi, vì ta cho rằng làm như thế ngươi sẽ... Tử Y tiên tử biểu môi nói: ta sẽ ghen tuông, sau đó yêu ngươi, có phải vậy không? Này biểu ca, nói cho ngươi hay, ta chẳng hề tức giận chút nào cả, ngươi là ngươi, còn ta là ta, hai bên không can hệ gì hết. Quả thật tu dưỡng của võ sĩ thanh niên cũng khá hết sức. Đứng trước mặt người ngoại cuộc mà cô ta lại thốt ra lời nói như vậy, nghĩ rằng không ai chịu đựng nổi. Thế mà gã xem như không hề có chuyện gì xảy ra, ngược lại còn cười hi hí nói: biểu muội, dù ngươi có đánh ta hoặc chửi ta cũng không sao, chỉ cần ngươi hiểu ta thực lòng là được rồi. Ngô Hoàng Văn không còn chịu đựng nổi nữa, y quay người sang hướng Tử Y tiên tử nói: tại hạ xin cáo từ. Tử Y tiên tử chớp nháy mắt một lượt rồi nói giọng nũng nịu: chớ đi vội, ta còn nhiều điều nói với ngươi. Này Văn ca, chúng ta rời sang một địa điểm khác có được không? Ngô Hoàng Văn thoạt nghe hai tiếng Văn ca tức thì mặt mày nóng bừng lên, dở khóc dở cười không nói gì hết. Tên võ sĩ thanh niên mặt hơi biến sắc, trợn mắt nhìn Ngô Hoàng Văn một lượt rồi sau đó quay sang nói với Tử Y tiên tử: biểu muội, người có biết phen này ta đến Nhiêu Châu làm gì không? Tử Y tiên tử giọng lạnh lùng nói: mặc kệ ngươi đi. Võ sĩ thanh niên lạnh lùng nói: ta đến Hoa Nguyệt biệt trang hội ngộ với Võ Lâm tiên cơ và đề xuất hôn sự với bà Dương phu nhân đó. Trần Gia Lân ẩn ở trong bóng tối thoạt nghe câu này tức thì xúc động ở trong lòng. Trước kia mẫu đơn lệnh chủ từng bắt buộc mình thành hôn với cô em vợ Võ Lâm tiên cơ Đào Ngọc Phân. Sau khi mình đào hôn, đã xảy ra sự kiện Ngọc Địch thư sinh mang sính lễ tới. Bây giờ võ sĩ thanh niên này lại đến biệt trang cầu hôn. Chẳng lẽ mẫu đang lệnh chủ lại chơi cái trò quỷ quái hôm trước sao? Thế nhưng sư đệ Thất Tâm Nhân đã cứu thoát Đào Ngọc Phân, chẳng lẽ nàng đã trở về biệt trang rồi sao? Chẳng biết tiểu tử này vui miệng nói suông hay là sự kiện có thật đây. Tử Y tiên tử cười ha hả nói: này biểu ca, vậy thì chúc mừng ngươi nha, rất có diễm phúc đó. Võ Lâm tiên cơ là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, rất nhiều người muốn gặp nàng. Một lần mà cũng khó khăn vô cùng, thế mà ngươi lại đi cầu hôn. Biết bao nhiêu người sẽ hâm mộ ngươi đó. Võ sĩ thanh niên lúc này nói: biểu muội, nếu người... Tử Y tiên tử nói: nếu ta thế nào? Võ sĩ thanh niên cười hi hí nói: nếu biểu muội bằng lòng, ta sẽ hủy bỏ chuyến đi đến biệt trang. Mặc kệ y là đệ nhất mỹ nhân hay là đệ nhị mỹ nhân gì cũng chả cần. Tử Y tiên tử lạnh lùng nói: người cứ đi đi. Việc tốt lành như thế nếu bỏ lỡ cơ hội, người hối hận suốt đời cho mà coi. Võ sĩ thanh niên dứt tiếng cười nói, ý của ngươi là không bằng lòng chứ gì? Tử Y tiên tử nói, đúng thế. Võ sĩ thanh niên mặt mày biến sắc, giận đến đòi liền kêu hai tiếng khá lắm, rồi sau đó quay lại hỏi Ngô Hoàng Văn, tiểu tử, người xưng hô thế nào vậy? Ngô Hoàng Văn mặt hơi biến sắc nói, ngươi là Hoa Thái Tế Chúc Long chứ gì? Hãy nói chuyện đàng hoàng một chút đi. Võ sĩ thanh niên lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói, không đàng hoàng thì sao? Ta trông thấy tiểu tử của ngươi là chướng mắt rồi đó. Ngô Hoàng Văn lạnh lùng nói, chướng mắt thì làm gì nào? Võ sĩ thanh niên nổi giận đùng đùng nói, có gan thì hai ta so tài một phen xem thử, bằng không thì bỏ kiếm xuống cút khỏi nơi đây đi. Tử Y tiên tử lạnh lùng nói, biểu ca, người chớ lấn hiếp người quá đáng như vậy. Võ sĩ thanh niên nói, không có can hệ gì đến ngươi, ta phải xem thằng tiểu tử này có tài cán gì mà ngươi lại si mê nó đến như vậy. Ngô Hoàng Văn bực mình tự nãy giờ, lập tức giơ tay sờ cán kiếm rồi nói, sẵn sàng lãnh giáo. Tử Y tiên tử căm phẫn nói, biểu ca, ngươi muốn gây sự với ta sao? Võ sĩ thanh niên cau mày nói, biểu muội, ngươi chớ có nói thế. Chúng ta là quan hệ biểu huynh muội, chẳng lẽ ngươi lại bên vực người ngoài được sao? Trần Gia Lân không còn chịu đựng được nữa, lập tức là lớn nói, có tại hạ đến thọ giáo đây. Dứt lời hắn lượn mình vào hiện trường nhanh như chớp. Mặt trời hoàn toàn lặn về hướng tây, cảnh vật ở trong rừng lúc này đã bắt đầu tối dần. Tử Y tiên tử thất kinh nói, là ngươi? Ngô Hoàng Văn trợn to hai mắt, y không nhận ra đối phương là nhân vật nào cả. Hình như võ sĩ thanh niên ngạo nghễ thành thói quen này lập tức cất giọng lạnh lùng hỏi, bằng hữu là ai vậy? Trần Gia Lân đáp, tại hạ là lãnh diện quái khách. Võ sĩ thanh niên nói, chưa từng nghe nói trên giang hồ có một nhân vật tên tuổi như bằng hữu bao giờ. Trần Gia Lân nói giọng lạnh như tiền, Chúc Long, vậy thì kinh lịch hiểu biết của ngươi còn non cạn lắm. Chúc Long liền cười khải một tiếng rồi nói, thoạt nghe qua danh hiệu người có vẻ ghê gớm, tiếc rằng ngươi đụng phải Chúc Long này, xem như người xấu số rồi. Ngươi nghe lén bọn này nói chuyện rất lâu rồi thì phải. Trần Gia Lân nói, không thể cho rằng nghe lén được, tại vì ta quan tâm tiểu bằng hữu họ Ngô này, sư trưởng của y là bạn chí thân của ta. Ngô Hoàng Văn câu mài suy nghĩ, cũng chẳng biết sư phụ lại có một người bạn thân như thế. Tử Y tiên tử biết tận dụng thời cơ, liền lập tức hỏi, sư phụ của y là ai vậy? Trần Gia Lân lắc đầu nói, Lương cô nương, tại hạ không thể phụng cáo điều này, trên chốn giang hồ ai cũng có điều cấm kỵ cả. Tử Dân tiên tử đưa mắt nhìn Ngô Hoàng Văn một lượt rồi nói, các hạ và sư trưởng của y là bạn chí thân, nhưng trong y thì có vẻ như là không quen biết các hạ. Trần Gia Lân thầm bội phục cặp mắt nhìn người của cô ta, hắn bèn cười ha hả rồi nói, điều này không sao, tại hạ nhận ra y là được rồi. Ngô Hoàng Văn ấp úng nói, có thật các hạ là bạn chí thân của gia sư chăng? Trần Gia Lân lại cười ha hả nói, đúng thế, quả thật ta và lệnh tiên sư là đôi bạn thân. Ngô Hoàng Văn thoạt nghe nói đến ba chữ lệnh tiên sư tức thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng ở trong lòng vẫn còn hồ nghi dài điểm, vì trên chốn giang hồ chưa nghe ai nói đến danh hiệu của lãnh diện quái khách bao giờ. Đồng thời những bằng hữu của sư phụ mình thảy đều quen biết, chỉ có mỗi nhân vật tên tuổi xa lạ này thôi. Ngô Hoàng Văn suy nghĩ tới đây bèn nói, quả thật tại hạ chưa từng nghe tiên sư đề cập đến. Trần Gia Lân giả đò than thở nói, điều này không thể trách lệnh tiên sư được. Sau khi lão bị ám toán đã đổi tính biến thành một người khác. Nghe nói thế Ngô Hoàng Văn hoàn toàn tin hẳn. Sư phụ Đông Phương Vũ bị Mẫu Đan lệnh chủ ám toán, thay đổi tâm tính, trở thành công cụ giết người của Thiên Hương Môn. Rất ít người biết chuyện này. Thế rồi y nghiêm túc chắp tay nói, xin lượng thứ giảng bối, không biết tiền bối nên mới thất lễ. Trần Gia Lân khoát tay nói, tuổi tác hai chúng ta chênh lệch chẳng bao nhiêu, cứ mạnh ai nấy kết giao, ngươi gọi ta một tiếng huynh đài là cũng được rồi. Chúc Lòng là lớn tiếng rồi nói, chớ lo hỏi thăm mãi, lúc nãy các hạ bảo rằng muốn thọ giáo, vậy thì rút kiếm ra đi. Ngô Hoàng Văn bước ngang một bước rồi nói, họ Chúc kia, tại hạ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, hãy sang đây đi. Trần Gia Lân khoát tay rồi nói, khoan đã, để ta hỏi một điều này trước. Này Chúc Long, ngươi bảo rằng sẽ đến Hoa Nguyệt Biệt Trang cầu hôn với Võ Lâm Tiên Cơ, có thật như vậy không? Chúc Long biểu môi nói, các hạ chớ thắc mắc sự kiện này làm gì. Trần Gia Lân kêu hừ một tiếng rồi nói, bắt buộc ngươi phải nói, chính vì ngươi khai ra sự việc này ta mới hiện thân ra đó. Chúc Long đùng đùng dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói, ta không nói thì sao hả? Trần Gia Lân nói, nếu như người chỉ nói suông thì thôi, nhược bằng sự kiện này có thật, vậy thì ta khuyên ngươi hãy từ bỏ ý niệm này đi. Chúc Long nói, tại sao vậy? Trần Gia Lân cười khải nói, nếu bảo rằng giang hồ đệ nhất mỹ nhân chịu ngươi thì mọi người ác phải cười bể bụng cho mà coi. Chúc Long giận quá đổi lại bật cười nói, nếu các hạ muốn cười bể bụng thì bắt đầu cười đi. Bây giờ ngươi cứ rút kiếm ra tự vệ, thiếu gia sẽ bảo ngươi bò ở dưới đất mà cười đó. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, Chúc Long, nếu quả thật ngươi có bản lĩnh làm ta bò ở dưới đất, tiếng tâm của ngươi ắt phải gian lừng thiên hạ. Nhưng ta cảnh cáo ngươi trước, ngươi quyết không phải là địch thủ của ta đâu. Chúc Long buông tiếng cười ha há như điên như dại rồi biểu môi nói, chớ có nói khoác lác làm gì nữa, hãy để cho sự thật chứng minh xem nào. Danh hiệu lãnh diện quái khách người chẳng nghe nói bao giờ. Nếu giết chết người có khác gì giết chết một con chó đâu, làm gì có chuyện danh lừng thiên hạ chứ. Bỗng một tiếng sẹt vang lên, Ngô Hoàng Văn đã rút thanh kiếm ra trước rồi trầm giọng nói, họ Chốt kia, chớ tìm làm đối tượng, tại hạ hầu giáo cũng được. Chúc Long cười hăng hắc một tiếng quay sang nói với Tử Y Tiên Tử, biểu muội đào kiếm vô tình, chính y tự động tìm cái chết đó. Tử Y Tiên Tử kêu hừ một tiếng rồi nói, chớ có giả đò làm gì nữa, người muốn giết người chứ gì. Chúc Long nói, ta không hề nghĩ thế, ta chỉ thanh minh trước ngại rằng muôn một sải tay xảy ra tử thương thế thôi. Dứt lời gã rút trường kiếm ra, chọn một vị trí đứng. Trần Gia Lân nhủ thầm, cũng được, cứ để cho Ngô Hoàng Văn đấu với gã, mình tùy cơ ứng biến cũng tốt thôi. Hắn suy nghĩ tới đây, từ từ lui về phía sau vài bước. Một tiếng dù vang lên, Hòa Thái Tế Chúc Long đã dung kiếm xuất thủ. Vì gã quyết tâm muốn giết chết Ngô Hoàng Văn, nên vừa xuất thủ đã tấn công ra cứu tuyệt chiêu vô cùng lợi hại. Đương nhiên là Ngô Hoàng Văn cũng không phải tai ngang, y lập tức xuất kiếm phản công ngay. Thế rồi một trận quyết đấu khốc liệt diễn ra ngay tức khắc. Nữ tỳ Nguyệt Quế đã vào trong rừng đứng bên cạnh với Tử Y Tiên Tử. Hai bên đụng cả vài chục chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Trong tình hình ắt phải trên 100 chiêu mới quả mai phân ra thắng bại. Bỗng nhiên Chúc Long đánh ra liên hoàn tam kiếm, đảo mình nhảy lùi ra vòng đấu. Thanh kiếm đưa ngang giữa ngực, hai tay cầm chặt cán kiếm, thế kiếm trông rất là kỳ lạ. Tử Y Tiên Tử quát lên một tiếng, ngươi muốn giết người thật sao? Chúc Long không thèm trả lời cô ta. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn đồng lúc ngây người ra tại chỗ, không biết gã chuẩn bị chơi cái trò quỷ quái gì đây. Tử Y Tiên Tử đứng ngang cản trước mặt của Ngô Hoàng Văn, hai tay chống nạnh trợn ngược hai mắt rồi nói, biểu ca, người muốn hạ sát thủ cứ việc ra tay với ta đi. Lửa ghen bốc cháy phần phần, mặt mày của Chúc Long nóng bừng lên, giận đến đòi nói chẳng nên lời. Tử Y Tiên Tử lại nói tiếp, người xuất thủ đi. Thanh kiếm trên tay của Chúc Long vẫn để ngang ngực, y trầm giọng nói, biểu muội có thật ngươi tuyệt tình đến như thế không? Tử Y Tiên Tử nghiêng đầu nói, hai chúng ta vẫn là biểu huynh muội, không ai phủ nhận được mối quan hệ này hết. Mặt mày của Chúc Long co rút vài cái, quả thực gã không dám chọc giận vị biểu muội này. Thế rồi gã lại chỉ mục tiêu về hướng của Ngô Hoàng Văn nói giọng lạnh lùng, họ Ngô kia, ngươi có phải là một nam tử hán không vậy? Ý của gã muốn nói rằng, đường đường một nam tử hán lại chịu nữ nhân che chở như vậy, một võ sĩ chân chính đương nhiên không chịu đựng được lời nói châm biếm này rồi. Ngô Hoàng Văn là lớn tiếng nói: "Này Lương cô nương, mời ngươi tránh sang một bên nào." Tử Y tiên tử vẫn đứng bất động, rồi lạnh lùng nói: "Trúc Long, ngươi chớ có nói lời thôi. Ta thích y, chẳng lẽ ngươi lại ghen tuông sao? Nói cho ngươi hay, ta không bao giờ yêu ngươi đâu. Nếu ngươi không phục khẩu khí này, cứ việc ra tay đi." Trúc Long giận đến nỗi mồm muốn phun ra khói lửa, muốn xuất thủ nhưng lại không dám, gương mặt co rút lìa lịa khó coi vô cùng. Tử Y tiên tử lại nói tiếp: "Nếu ngươi không xuất thủ, chúng ta phải đi đây." Hai chữ "chúng tôi" nghe rất chói tai, đối với người khác thì không nói làm gì cả, còn đối với Hoa Thái Tế Trúc Long thì chịu sao nổi. Quả thật Trúc Long không hổ thẹn là một con người trầm tĩnh quỷ quyệt. Gã đã nhận nhận được điều mà người khác không thể nhẫn nhịn nổi. Thế rồi gã thu kiếm lại rồi lạnh lùng nói: "Biểu muội, người chớ có ân hận đó." Tử Y tiên tử chẳng chút do dự nào cả, trả lời ngay: "Người hãy an tâm, ta chưa hề biết ân hận là gì hết." Trúc Long khẽ gật đầu nói: "Khá lắm. Này biểu muội, những mong rằng ngươi mãi mãi không biết ân hận." Nói xong gã lượng mình chạy mất dạng. Tử Y tiên tử quay sang hướng Ngô Hoàng Văn mỉm cười rồi nói: "Chúng ta vào thành chứ?" Trần Gia Lân vốn có nhiều việc muốn nói với minh đệ Ngô Hoàng Văn, nhưng sực nghĩ rằng mình đang cải trang dịch dung, hơn nữa là Tử Y tiên tử lại theo quấy nhiễu, e rằng không còn cơ hội nói chuyện nữa. Hoa Thái Tuế Trúc Long bảo rằng đến Hoa Nguyệt. Hắn đến Hoa Nguyệt biệt trang để cầu hôn, không biết điều này có thật hay không. Bây giờ mình nên tìm mẫu đơn lệnh chủ trước đã. Hắn suy nghĩ tới đây lập tức lên tiếng nói: "Chào hai vị, hẹn dịp sau gặp lại." Nói xong quay người bỏ đi ngay. Sau khi Trần Gia Lân đi mất dạng, Tử Y tiên tử mới nói: "Lạ lùng thật, trong chốn giang hồ chưa từng nghe nói có tên danh hiệu là lãnh diện quái khách bao giờ." Ngô Hoàng Văn lúc này nói: "Có lẽ là cũng do đối phương ít hành tẩu giang hồ chăng?" Tử Y tiên tử lại nói: "Y nói rằng y là bạn chí thân của lệnh sư. Có thật người chưa từng nghe nói gia sư đề cập đến bao giờ?" Ngô Hoàng Văn lắc đầu nói: "Không, gia sư chưa từng đề cập đến đối phương. Trong tuổi tác của y tối đa chỉ độ 30 thôi." "Ôi da, hỏng rồi. Không biết có phải y là thủ hạ của mẫu đơn lệnh chủ hay không nữa." Tử Y tiên tử nói: "Điều này khó nói lắm. Nếu phải cũng không quan hệ gì đến mình cả. Bây giờ chúng ta nên đi chứ?" Ngô Hoàng Văn ấp úng nói: "Lương cô nương, tại hạ..." Tử Y tiên tử lại nói: "Thế nào, ngươi không bằng lòng đi chung với ta sao?" Ngô Hoàng Văn cười cay đắng rồi nói: "Lương cô nương, chẳng phải là không bằng lòng, vì tại hạ có hẹn với người phải hội ngộ ở phía trước quan đạo này. Nếu chậm trễ thì ác sẽ sai hẹn đó." Tử Y tiên tử xếp ngược đôi lông mày rậm rồi lên tiếng nói: "Đối phương là nhân vật thế nào vậy?" Ngô Hoàng Văn nói: "Là một vị võ lâm tiền bối." Tử Y tiên tử suy nghĩ giây lát rồi nói: "Được, chúng ta hãy ra ngoài lộ nói chuyện, như vậy không còn sai hẹn nữa." Ngô Hoàng Văn không làm gì khác hơn được, đành gật đầu đồng ý. Thế rồi cả hai người và tỳ nữ Nguyệt Quế ra khỏi rừng chạy đến quan đạo. Ngô Hoàng Văn đảo mắt nhìn trước ngó sau, giây lát rồi chậm rãi nói: "Này cô nương, quả thật lệnh biểu huynh chung tình với ngươi hết sức, y cũng bảnh trai hơn, hơn nữa võ công lại cao cường, tại sao?" Tử Y tiên tử lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói: "Ta thì xem y chẳng ra cái gì hết, dù nam nhân thiên hạ có chết sạch ta cũng chẳng có lấy y." Y nói tới đây dừng lời lại giây lát rồi sau đó nói tiếp: "Ủa, người nói thế có nghĩa là sao vậy? Người thích ta hay chẳng ưa ta đây?" Nghe cô ta hỏi như vậy, Ngô Hoàng Văn bất giác ngẩn người ra tại chỗ, không biết phải trả lời thế nào đây. Tử Y tiên tử cười toe toét một tiếng rồi nói: "Ngô thiếu hiệp, ngươi cho rằng ta tầm thường đến sượng mặt có phải vậy không? Từ bé ta đã có thói quen như thế, chẳng ưa làm dáng làm điệu. Ta cho rằng tốt nhất là người trong giang hồ cứ bảo trì bản lai diện mục. Thế nhưng người không thích ta, ta sẽ sửa đổi, người cảm thấy thế nào?" Bảo rằng cô ta thô tục bướng bỉnh, nhưng câu nói này thì rất cởi mở thực tình. Thình lình ngay lúc đó, một tiểu kiệu đã thoăn thoắt chạy tới. Ngô Hoàng Văn đang khổ tâm, không có lời gì để nói. Bỗng thấy tiểu kiệu vội lớn tiếng nói: "Người mà tại hạ đang chờ đợi đã đến rồi." Hình như Tử Y tiên tử lấy làm ngạc nhiên nói. Nói sao? Nói Phương ngồi kiệu ư? Đúng thế. Tử Y tiên tử lại nói. Là một mỹ nữ chăng? Ngô Hoàng Giang thoạt nghe nói thế đã đọc được tâm ý của cô ta ngay. Thế rồi chàng mỉm cười nói. Là một võ lâm tiền bối. Tử Y tiên tử hoài nghi nói. Một đại nam nhân ngồi kiệu, hơn nữa lại là kiệu che màn kín mít như thế. Vừa nói thì tiểu kiệu đã đến nơi. Ngô Hoàng Giang bước tới nói. Hai vị cực nhọc, hãy nghỉ ngơi giây lát đi. Hai hán tử khiêng kiệu đặt kiệu xuống, rồi lấy khăn che mặt ra lau mồ hôi, sau đó ngồi tại lề đường, lấy ống điếu ra phì phà dài hơi liền. Trong tình hình này, hai gã phu kiệu này không phải là người trong giang hồ. Ngô Hoàng Văn bước tới gần cửa kiệu, hạ thấp giọng thì thào một hơi. Tử Y tiên tử lấy làm hồ nghi, từ từ bước tới nói. Ta có thể gặp vị tiền bối này chăng? Ngô Hoàng Văn do dự nói. Lương cô nương, có cần thiết như thế không? Tử Y tiên tử nói. Ngô thiếu hiệp, ta luôn luôn hiếu kỳ. Nếu ta không được xem qua một cái, ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Ngô Hoàng Văn thở mạnh một cái rồi nói. Này lương cô nương, ngươi cũng là người trong giang hồ, hiếu kỳ như thế là phạm vào cấm kỵ giang hồ rồi. Tử Y tiên tử ngang ngạnh nói. Ta bất kể kiên kỵ là gì cả. Có một âm thanh trầm khàn có lực ở trong kiệu vang ra nói. Ngô thiếu hiệp, cô ta là ai vậy? Tử Y tiên tử lập tức nói. Xin lỗi, ta không muốn xem nữa. Ngô Hoàng Văn cười cay đắng một tiếng. Y biết rằng mục đích cô ta chỉ muốn chứng minh xem người trong kiệu là nam hay nữ mà thôi. Cô gái này chẳng những bướng bỉnh hơn nữa lại ghen tuông ghê gớm. Mình với cô ta chỉ gặp nhau có vài lần mà đã như thế rồi. Nếu quả thật quen với nhau thì chịu sao nổi. Thế rồi Ngô Hoàng Văn cố ý nói. Tại sao bỗng nhiên lại không hiếu kỳ nữa rồi? Tử Y tiên tử cười tủm tỉm một tiếng rồi nói. Trong bụng ngươi am hiểu, thế mà lại cố ý hỏi ta. Căn cứ câu này, chẳng những cô ta không thô tục tầm thường mà lại còn rất lợi hại nữa. Ngô Hoàng Văn cười gượng một tiếng, sau đó quay sang nói với hai gã kiệu phu. Hai vị nghỉ ngơi xong, chúng ta lại khởi trình tiếp. Chúng ta không vào thành, đi vòng qua ngoại thành Nam Môn, đến ngoại thành Tây Môn nghỉ điếm. Sau khi nghỉ khỏe, chúng ta phải lên đường đi một đoạn nữa. Một trong hai kiệu phu khẽ gật đầu nói, vâng. Tiếp theo là tiếng mã đề kêu lộc cộc. Có vài kỵ mã ngựa phi nước đại chạy nhanh tới như chớp. Ba kỵ mã đi trước thì chạy hàng ngang, hầu như chiếm hết lòng đường. Một kỵ mã sát lộ bên trái không thắng cương, cũng chẳng chuyển hướng. Trong tình hình sắp đâm vào tiểu kiệu, dời tốc độ nhanh như thế, khoảng cách gần như vậy, chắc chắn không tránh khỏi kiệu và người đụng vào nhau. Ngô Hoàng Văn thất kinh kêu lên một tiếng. Hai gã kiệu phu thì há hốc mồm ra, chỉ trố mắt nhìn. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tử Y tiên tử với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng đang lượng mình lướt tới, tức thì một tiếng ngựa thảm rú phá không nổi lên. Kỵ mã ấy té ngã lăn ra đất, võ công cả người trên ngựa cũng không phải tầm thường, tung mình nhảy sang một bên. Kỵ mã nọ dở đầu nằm bủng rủng trước cửa kiệu. Cả hai vị kỵ mã kia đã chạy khá xa, bỗng nghe tiếng ngựa hí thảm thiết, họ lập tức quay cương trở lại. Hai kỵ mã đằng sau cũng đã kịp thời thắng cương, họ lần lượt nhảy xuống ngựa. Dây tới trước, năm đại hán đều có thân hình dạm dở. Hán tử bị té xuống kỵ mã, dùng kiếm nhảy giọt đến bên cạnh của Tử Y tiên tử gầm hét nói. Nhà đầu, lão tử phải giết phúc ngươi. Tử Y tiên tử lạnh lùng nói. Kỵ mã không có mắt, cả ngươi cũng là kẻ đuôi mù luôn. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 46 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 47 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.